ái thiếp thật khó đối phó. Chương 102, hỷ phục tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, gọi ta tiểu thư. Hạ Ngữ mặt buồn bực nhăn cái mặt tiện thể nắm lấy đống đậu phộng ở trên bàn ném về phía người đại bạch điểu. Ngài thật sự cùng với người đó thành thân, ta không muốn người vì ta. Bích Giao tỷ tỷ, nếu như trong đầu ngươi nghĩ ngươi tự sát sẽ không liên lụy đến ta thì ngay lập tức ta sẽ cùng ngươi đi tìm cái chết. Thấy đại bạch điểu lười biếng tránh được công kích, Hạ Ngữ mặt liền nắm lấy một đống đậu phộng mà ném qua. Nhưng mà, phu quân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Ngữ mặt hít một hơi thật sâu, ngay cả chính mình cũng không thể chắc chắn. Một tháng nhanh chóng trôi qua cũng không có nghe được một chút tin tức của hắn. Nàng bĩu môi, mở miệng than vãn, tiếp tục ném đậu phộng về phía đại bạch điểu. Cạc cạc rát, mỗ điểu kháng nghị nghiêm trọng, bởi vì mỗi lần nàng ném là cả một nắm. Đại bạch ngươi không phải điểu của hắn. Sao, mỗi ngày đến chỗ của ta trông chừng, nên làm gì thì làm đi, cẩn thận ta bẻ cổ ngươi ra từng đoạn. Hạ Ngữ mặt đi đến trước mặt nó, làm một động tác cắt cổ. Đại bạch là tên nàng mới cấp cho nó, hình tượng vô cùng sống động. Từ khi có Bích Giao, nàng không thể cùng nó chơi trò chơi mắt to chừng mắt nhỏ nữa. Nhưng từ trong đáy lòng vẫn cảm thấy thích nó. Nếu như không có nó, nàng có thể cũng không chống đỡ được lâu như vậy. Con chim này thông minh hơn người, tựa hồ có thể nghe hiểu người đang nói cái gì. Mà lông vũ lại trắng toát xinh đẹp, đáng tiếc chưa bao giờ nó cho nàng sờ. Rát, đại bạch kêu lên bĩu môi, thối lui vài bước né tránh móng vuốt của nàng đang duỗi tới. Thối đại bạch ngươi vì cái gì cho tới bây giờ cũng không cho ta chạm vào. Chẳng lẽ ngươi, Hạ Ngữ mặt thần bí hề hề nói, vẫn là sử điểu, ha ha, cách chương.